như thế này thì còn biết hỏi ai mà để sửa cho đúng. Đó. Cho nên đó là những cái điều rất là tai hại, rất là nguy hiểm. Cho nên tuy rằng thay vì thầy sẽ ẩn bóng, nhưng mà vì các con, nếu mà các con bỏ đi hết, nói ví dụ như cô Minh Cảnh đi rồi, rồi mấy đứa này cũng bỏ đi hết rồi, thì trong khi đó là thầy thấy vừa đúng để cho mình đi. Vì họ đi rồi thì coi như là mình không còn trách nhiệm nữa rồi, mình dạy theo đó thì họ cứ tu theo đó mà thôi, đủ rồi. Thì sự thật ra nó đâu có phải như vậy, đơn giản như vậy đâu. Cho nên còn lại những đứa, mấy đứa đây thôi. Cho nên thầy ở lại đây để mà cố gắng, để mà giúp đỡ cho mấy đứa đi đến cuối cùng, để đủ kinh nghiệm, để sau khi mà có một người, nhất là thầy nói Minh Tông còn bám chặt theo thầy, làm sao thầy bỏ nó được. Cho nên thầy không thể nào mà bỏ nó được. Vì bỏ nó tức là tự sẽ nó sẽ đi đến vào cái chỗ chết, chứ làm sao mà sống được. Cho nên không bỏ nó. Vì vậy mà các con còn cái duyên mà gặp thầy. Chứ còn không khéo thì các con đã rời khỏi đây rồi, thì coi như đương nhiên là đứa nào có chỗ ở thì nấy lo cơm ăn áo mặc rồi, thì đâu cần, đâu còn gì mà thầy phải lo. Nó thì hôm nay thì các con thấy đó có những cái khó khăn, mà những cái khó khăn đó là thầy biết các con đã theo thầy, tức là thầy có một cái trách nhiệm, trách nhiệm phải hướng dẫn các con tới nơi tới chốn. Mà các con không ráng thì làm sao thầy dẫn tới? Con đường nó còn khó chứ đâu phải dễ. Hãy buông xuống đi, các con hãy xa lìa nó đi. Giới luật của Phật đã dạy như vậy rồi, thì chúng ta phải ráng cố gắng mà xa lìa cái tâm chúng ta, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Thầy nhắc đi nhắc lại sự độc cư các con rất nhiều. Các con hỏi một điều gì, quan trọng là hỏi. Ai hỏi một điều gì không quan trọng thì tìm cách mà lững lờ mà trả lời. Đó, hỏi cô Út hoặc hỏi thầy, con em không biết, thì từ chối khéo léo. Vì luôn luôn mình phải cảnh giác tất cả mọi mặt, không có nên tiếp duyên, không có nên nói chuyện đời, không có nói nên chuyện này chuyện kia, không có nói chuyện ở ngoài. Vì cuộc đời của mình ở ngoài người ta không có cứu mình được đâu, người ta không có nuôi mình được đâu, mà chỉ mình cứu mình. Các con chưa có thấy cái nỗi hoài. Cô thì cô cũng lo xa lắm. Cô nói bây giờ nếu mà một mai mà thầy đi đâu rồi, thầy ẩn bóng đâu rồi, thì tụi con phải tự túc sống, phải làm như thế này, phải làm như thế khác. Chứ không lẽ mà thầy sống đây hoài, hoặc là thầy nói thầy ẩn bóng mà thầy cứ ở đây hoài thì cũng không được. Mà thầy đi thì tụi con làm sao sống. Cho nên do vì vậy nó làm cái nỗi khổ. Cho nên con mới định cách thức này cách thức khác, nhưng mà đâu phải giải quyết một ngày một giờ mà được. Đó là cái nỗi lo của cô Út là như vậy. Thì cổ nghĩ rằng bây giờ thầy còn sống, mai mốt thầy sống đi rồi thầy chết, chứ đâu phải thầy sống hoài được. Không lẽ là thầy lột dao thì sống hoài. Cho nên hôm nay cái bài học Kinh Ước Nguyện là để nhắc cho các con cái bước đầu tiên của Đạo Phật là cái giới luật nghiêm chỉnh, sống đúng trầm tắc độc cư, sống ăn ngàn một bữa, chết bỏ nhất định mà không phi thời. Chết là chết, chết trong giới luật, không thể là chết phạm giới. Mà bài kinh thừa tự pháp chứ không thừa tự thực phẩm. Cái bài kinh thừa tự pháp Đức Phật đã vẽ ra cho chúng ta thấy hai vị tỳ kheo vượt qua sa mạc để đến thăm Phật, thì một người vì đói khát mà chịu chết giữ đúng giới luật, một người thì sợ chết mà để sống để mà tiếp tục tu, thì cuối cùng người này chẳng có ra gì mà người đã sống đúng giới luật chết để rồi thành tựu được cái sự tu tập của mình. Có bị nhiêu đó mà thôi. Cho nên ở đây thí dụ như thầy trong cái tập của cô Quỳ Ân, thầy khuyên là con sắp sửa tuổi đời nó mà mòn mỏi rồi, nó không còn nữa, hãy xả hết đi, đừng nghĩ gì hết, luôn luôn giữ tâm thanh thản, sống trong định sáng suốt, luôn luôn lúc nào vô sự chẳng biết gì bên ngoài. Coi như là trách nhiệm làm mẹ đối với mấy con cũng đã đủ lắm rồi, không còn gì. Đưa cho chúng nó lớn khôn, như con trai thì có vợ có con rồi, con gái thì đi tu hành rồi, không còn có lo lắng gì nữa. Coi như là gánh nặng mình đã buông xuống hết rồi, chỉ còn hiện giờ là cứu lấy mình mà thôi. Cho nên giữ tâm hồn thanh thản an lạc, đừng để tâm bận bịu cái gì bên ngoài hết. Thì tới chừng mà con bỏ thân này thì con rất là an ổn, an nhiên, chứ không còn khổ đau. Còn có những cái thân nó hoại diệt, nó bệnh đau chỗ này chỗ kia, thì chúng ta đã có pháp hướng, thành tâm, tin tưởng, nỗ lực, ra lệnh, triệt để mà cái bài kinh Như Ý Tác Ý, Như Lý Tác Ý mà Bụt đã hỏi tại sao thầy dạy Như Lý Tác Ý là một pháp phương pháp ám thị mà Phật thì dạy Như Lý Tác Ý, vậy có nghĩa lý gì mà thầy nhắc đi nhắc lại cho mình suốt nhiều. Do đó thầy sẽ trả lời sau này thì các con đọc các con sẽ hiểu được cái pháp Như Lý Tác Ý. Nó rất là hiệu nghiệm và rất là cái công năng của nó rất lớn đối với cái sự tu tập của mỗi chúng ta. Biết sử dụng nó thì chúng ta thoát ra cảnh khổ. Như vừa rồi thầy nói như thế này, vì trên chuyến xe đi ra ngoài Phước Hải, ra ngoài Long Hải, thì Minh Tâm hỏi thầy tại sao cái tay của thầy lại bó như vậy. Thầy nói thầy chặt sắt phủ với mặt hạnh thì cái sắt nó chỉ vào nó làm gây ra vết thương. Thì nó nói như thế này: một người mà làm chủ nhân quả chắc chắn là thầy sẽ biết cái sự mà kiện nó xảy ra cho cái thân thầy thì thầy tránh, chứ thầy đâu có để cho nó bị thương như vậy, tại sao thầy để cho nó bị thương. Đây là cũng là một cái câu hỏi mà để cho thấy được một cái người mà tu chứng làm chủ được nhân quả, làm chủ được nhân quả, các con làm chủ được nhân quả nghĩa là nhân quả đến với mình làm chủ được nó, chứ không có nghĩa là chặn nhân quả, nghĩa là mình biết nhân quả cái giờ phút đó. Bởi vì thầy sinh ra trong mang cái thân này là cái thân nhân quả, mà nhân quả thì nó có cái ngày đó giờ đó nó phải xảy ra, nó không phải ngẫu nhiên đâu. Nó xảy ra tai nạn, nó xảy ra một vết thương nhỏ, phải đạp một cây gai, phải đạp nhất rắn hoặc là đạp cái lông sâu để nó trở thành cái bệnh tật làm cho mình khổ đau, phải trả cái nhân quả đó. Thì cái này không ai chạy khỏi hết, nghĩa là dù là tiêu Phật đối với cái thân này cũng không thể tránh khỏi, nhưng mà làm chủ được cái nhân quả đó. Bây giờ cái quả đó nó đến với thầy thì một cái người mà không làm chủ nhân quả thì thấy đau nhức khổ sở, còn trái lại với thầy thì làm chủ nhân quả và thầy đã có cái pháp hướng nữa, cho nên cái vết thương nó là đau nhất thì thầy ra lệnh cái thọ vô thường phải đi khỏi cái thân này, không được đau nhức nữa. Do đó thầy giữ cái trạng thái yên lặng, trong tâm của thầy thanh thản, thì một lúc sau cái vết thương không còn nghe đau đớn nữa, gọi là làm chủ nhân quả, chứ không có nghĩa là chặn đứng nhân quả. Vì cái thân nhân quả là cái thân nó phải thọ lấy những cái bệnh tật tai nạn, cái gì nó xảy ra cho nó đã nó sắp xếp sẵn rồi, không thể chặn cái nhân quả đó được, mà nó xảy đến mình có làm chủ được nó hay không. Mình làm chủ được nó hay không. Bây giờ cái thân của thầy nè, nó phải tới giờ phút đó nó chết nè, mà bây giờ thầy làm chủ được cái nhân quả, cho nên cái giờ phút tới giờ phút nó chết thầy làm chủ được ở trong cái chỗ chết của nó. Mà cái giờ phút nó chưa có chết, thầy muốn chết trước thầy cũng làm chủ được nó. Đó là cái chỗ làm chủ được cái sống chết của nó. Còn bây giờ vết thương nó có vết mà bây giờ thầy chưa có xảy ra tai nạn gì hết, nhưng mà thầy biết là ngày mai này nó sẽ có tai nạn đến thầy, mà thầy trốn tránh này không phải, không đúng. Bởi vì cái thân của thầy thân nhân quả, nó phải trả cái nhân quả đó, mà tránh cái nhân quả sao được. Nhưng mà thầy phải sống ở trong cái nhân quả đó, tức là nó xảy ra cái tai nạn đó, rồi từ cái tai nạn đó thầy mới làm chủ cái tai nạn đó, cho nên tâm thầy nó bất động, nó không có còn khổ đau trong tai nạn đó. Cho nên gọi là làm chủ nhân quả, chứ không phải trốn nhân quả. Còn bây giờ thầy biết ngày mai này thầy bị xe đụng nè, nhất định là ngày mai thầy ở trong chùa thầy không đi để cho xe đừng đụng thầy, tức là thầy trốn nhân quả, chứ không phải là trả, không phải là làm chủ nhân quả, gọi là trốn tránh né nhân quả. Các con hiểu, ở đây Phật nói làm chủ nhân quả, làm chủ sự sống chết, tức là làm chủ nhân quả. Mà làm chủ nhân quả thì trước những cái nhân quả của nó chúng ta làm chủ, chứ không phải trốn nhân quả. Còn chúng ta tránh né gọi là tránh né nhân quả. Cho nên thầy giải thích như vậy thì nó hiểu rõ ràng. Do đó thầy mới nói thêm, khi một cái vết thương như vậy, đây là một cái tâm mà sự thật ra nó từ cái vết thương này nó sẽ xảy đến trong cái tâm niệm. Thì trong khi nó xảy ra như vậy rồi, thầy băng bó cái vết thương rồi, thì đêm đó thầy nằm ở trên cái tảng đá thầy ngủ. Khuya thầy thức dậy thì nghe sao cơ thể của mình sao nó mỏi mệt, nó mỗi lần nó không có, mà nay dậy thì nghe nó khó chịu như thế này, mà nghe nó bị sốt. Thầy mới nghĩ, trong đầu thầy mới nghĩ như thế này, như vậy là thân xác này nó có di trùng của không đồng gánh, cho nên nó bị cái vết thương này mà nó làm cho mình cảm sốt đây, thì như vậy là bị không đồng gánh rồi. Thầy mới nói, phong gì phong mặt mày, tao có pháp hướng thì tao sẽ đuổi phong đồng gánh đi ra khỏi đây. Cho nên thầy mới ngồi kiết già, thầy mới hướng tâm, thầy nhắc cái vết thương này là do giả, do nhân quả, mà nó tạo ra. Cho nên ở đây mày phải lui ra khỏi đây, phong gì cũng không thể thắng được cái tâm tao, tao không có sợ. Do đó thầy hướng tâm thầy nhắc như vậy, phải hoàn toàn là cái sốt này, cái cảm nóng lạnh này phải lui ra đi, không được ở đây. Thầy bắt đầu thầy ngồi, thầy ngưng vào hơi thở, thầy biết ra nhẹ nhàng ra vô, bắt đầu cái hơi thở thầy nó nhẹ nhẹ, nó lặng dần lặng dần. Một lúc sau thầy thấy không có còn mà nóng lạnh, không có còn mà đau nhức, không có còn gì hết, hoàn toàn là tự nhiên. Chứ theo mà các con nó quả hồn sáng rồi đi chích thuốc rồi, phải không, chích thuốc ngừa phong một cánh rồi. Còn thầy thì tự nhiên do cái pháp hướng của mình đẩy lui tất cả những cái, cái gì mà cái tâm nó bị dao động, là đẩy lui, là nó làm cho chúng ta an ổn trở lại liền tức khắc, tâm hồn thanh thản. Và bây giờ cái vết thương thì sắp lành, còn mà chỉ trong mấy hôm, 3-4 hôm nay chứ không có lâu, thì các con cái vết thương này sắp lành rồi đâu còn gì nữa. Cho nên vì vậy mà đâu có thể nói rằng bị phong đồng gánh được. Chứ còn nếu mà người khác thì nghĩ rằng đó là cái thanh sắc thì chắc chắn là nó bị phong đồng gánh. Nó thì ở đây thầy muốn nhắc cái như vậy để cho các con thấy là cái pháp hướng của chúng ta có hiệu quả. Cũng như bây giờ cái thân của cô Quỷ Ân nó già thì nó phải suy yếu, thì nó nay nó phải bệnh tật này, mai bệnh tật kia, nó đau nhức chỗ này, nó đau nhức chỗ kia để nó hoại diệt, chứ có gì đâu. Một cái nhà mà nó sắp sửa nó hoại diệt thì nó bao giờ nó cũng mục nát rồi nó mới sập xuống được. Chứ còn nó cứng như vậy làm sao mà nó sập được. Thì cái thân của mình nó muốn đổ vỡ, nó muốn sập thì nó cũng phải mục nát ở trong đó rồi nó mới đổ. Mà nó mục nát thì tức là nó phải đau nhức chứ. Nó đau nhức thì cái nhân quả của cái thân nó hoại diệt nó vô thường như vậy thì mình trốn sao khỏi nó. Cho nên mình có pháp hướng, mình làm chủ. Mình chỉ cần giữ cái tâm mình thanh thản, tự nhiên, không sợ hãi, không lo lắng cái sự chết sống, không sợ hãi cái sự đau nhức, mà mình dùng pháp hướng nhắc thì tức là cái bệnh của mình sẽ mất đi và mình sống lại với cái trạng thái bình thường, thanh thản, không đau, không nhức, không tội gì. Mặc dù cái cơ thể này nó đang hoại diệt chứ không phải là thiếu hoại diệt. Nó thì các con thấy cái pháp hướng của chúng ta là cái pháp làm chủ được cái thọ, được cái thân, được cái sự sống chết của chúng ta rất là rõ ràng cụ thể. Mà nếu mà các con đừng sợ hãi, đừng để tâm dao động thì pháp hướng rất hiệu quả. Còn các con có sự sợ hãi, có tâm dao động một chút, sợ nó chết, sợ này kia, lo nó phải uống thuốc rồi phải phá giới, phải ăn thêm, thì các con sẽ không bao giờ mà có hiệu quả ở trên pháp hướng. Nó mất thanh tịnh rồi thì nó không có còn hiệu quả, nó không còn di diệu nữa được. Còn cái người mà người ta giữ gìn đúng giới hành thì nó di diệu, nó hiệu quả, nó giúp chúng ta thấy an ổn được cái cuộc sống, chúng ta không ai mà động chạm. Cho nên các con sẽ đọc tới cái pháp Như Lý Tác Ý, mà khi bị người khác chửi mà chúng ta dùng nó, mà chúng ta đến đổi mà Đức Phật dạy như thế này là chúng ta khi mà chúng ta quán xét từng cái hành động nó mà chúng ta chưa xả ra được, chúng ta quán nó là ác pháp, thiện pháp cũng xả chưa được, thì chúng ta đè nó lên nóc giọng, nghĩa là răng cắn chặt lại, lưỡi đè lên nóc giọng, chúng ta dùng pháp hướng ra lệnh nó, thì cái tâm sân, cái tâm phiền não chúng ta sẽ xuống liền tức. Nghĩa là chúng ta ra lệnh nó bằng cách là chúng ta cắn chặt răng, làm chuyển hết thân cái lực của chúng ta để mà dùng cái pháp hướng Như Lý Tác Ý ra, thì cái tâm sân của mình bắt đầu nó sẽ đoạn dứt liền tức khắc, nó không giận hờn phiền não, nó không còn kéo dài nữa. Đó là cái lối phương pháp để dùng cái pháp hướng. Cho nên bây giờ cái thân chúng ta đang đau nhức này, mà bây giờ nó nhức quá chúng ta chịu nổi này, bây giờ cắn chặt răng lại, lưỡi đẩy lên nóc giọng này, tập trung tâm mình gom lại, dùng pháp hướng, cái thọ phải lui đi, không có được ở đây nữa, hoàn toàn. Trong khi tâm chúng ta ra lệnh, thân của chúng ta thì cắn chặt răng lại, coi như là gom hết cái sức thân của mình lại trong cái lưỡi và cái hàm răng của chúng ta. Do đó chúng ta ra lệnh cái đau đó nó sẽ lui đi. Đó là cái lời trong kinh Phật dạy, mà của cái bài kinh mà thầy các con sẽ đọc sau này, thì các con biết cái gì Đức Phật cũng căn dặn dạy chúng ta rất đầy đủ. Qua bài kinh ước nguyện, đối với đạo Phật, ta ước muốn những gì để đạt được kết quả theo ý muốn của mình thì đều phải thực hiện tu tập và sống đúng giới luật. Đó là một nền tảng vững chắc của đạo Phật. Nếu ai bỏ nền tảng vững chắc này, tu tập dù tu đúng thiền định của đạo Phật thì cũng trở thành tà thiền tà định. Nghĩa là bây giờ mình có tu, mình cách thức mà Phật dạy đúng như vậy mà mình bỏ giới luật thì mình cũng sẽ, những cái thiền định đó cũng sẽ là tà thiền tà định. Cũng chẳng hạn bây giờ các con thấy thầy bảo các con hướng tâm nè, nhắc nè, phá âm thanh nè, tai nhĩ thức quên vô nè, không có được nghe nè, đó là đúng pháp rồi đó. Ừ.